Quản Đông Lưu không khó tưởng tượng con trai hắn sẽ gặp được kết quả gì. Hắn chính là cảm thấy bị ai, đi tới Thiên Hương Thành, chính là mới có 2 ngày mà thôi, mà con trai này của mình, cư nhiên lại làm ra nhiều đại sự có thể nói là kinh thiên địa, khấp quỷ thần. Đến như vậy, mà điều kỳ quái nhất chính là, việc này, cư nhiên mỗi một cái đều cùng quân Khương Lâm có quan hệ, còn là quan hệ sinh tử. Tên ngu ngốc này, ngươi bị con tiện nữ kia lợi dụng. Quản Đông Lưu vô lực nói, Thanh Nguyệt ơi Thanh Nguyệt, cơ trí thường ngày ngươi để đi đâu rồi, cái bẫy đơn giản như thế, mà ngươi lại một cước liền dẫm vào. Chúng ta hiện tại là đang ở Thiên Hương Thành A, cách Trương.